Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1399, Minh Tổ. Một tàng, cuối cùng, ra tới sao? Dương Tranh ngẩng đầu lên, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem cái này to lớn trận pháp phía trên chính đang ngưng tụ đồ vật. Không chung, đang có một khuôn mặt người. Tại nhanh chóng ngưng tụ, vật kia, khiến Dương Tranh nhớ tới nguyên tổ thiên ma ma kiểm, giờ phút này ngưng tụ ra gương mặt khổng lồ, cùng nguyên tổ thiên ma ma kiểm rất giống nhau. Hiển nhiên, vật này liền là Bắc Minh thần tộc, một mực dùng trận pháp ôn dưỡng lấy đồ vật, cũng là Bắc Minh thần tộc hậu thủ. Ha ha, tiên tổ, ta Bắc Minh nhất tộc tiên tổ, rốt cuộc tỉnh. Các ngươi, toàn bộ đều muốn trở thành tế phẩm. Bắc Minh thần đế, lên tiếng cuồng tiếu, giống, chỉ nghe đến gầm lên giận dữ. Phía trên to lớn ma kiểm, tại giờ khắc này, hoàn toàn thành hình. Tiên tổ, thôn phệ đi, thôn phệ nơi này tất cả. Bọn họ, đều là ngươi thức ăn. Bắc Minh thần đế, hướng về phía này to lớn mặt người. Hô nói. Nhưng mà, này to lớn mặt người, căn bản không có để ý tới hắn. To lớn mặt người, ánh mắt thoáng cái rơi vào Dương Tranh trên thân. Vật này, nhìn chằm chằm trên Dương Tranh. Ngươi, nghĩ thôn phệ ta, Dương Tranh, nhìn xem gương mặt khổng lồ. To lớn mặt người, vẫn không có đáp lại, vẫn là chỉ nhìn chằm chằm Dương Tranh. Phảng phất là đang suy tư điều gì. Tiên tổ, thỉnh thôn phệ tế phẩm. Đột nhiên, Bắc Minh thần đế khẽ động, thoáng cái lướt vào này 9 cái thạch trụ tròn vòng bên trong. Cầm lên liễu thi cha mẹ cùng này hầu tộc, liền muốn hướng về phía to lớn mặt người ném đi. Hừ, cũng là trong chớp nhoáng này, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, một tay ánh mắt bắn tới. Trong một chớp mắt, Bắc Minh thần đế bị dừng hình ảnh. Không, không phải Bắc Minh thần đế bị dừng hình ảnh, mà là Bắc Minh thần đế chỗ ở mảnh này thời không. Bị Dương Tranh cho cưỡng ép đóng băng. Bắc Minh thần đế, không cách nào nhúc nhích mảy may. Vật này, lúc còn sống cho dù là kỷ nguyên cường giả, có thể nó cuối cùng chết mất. Chết mất đồ vật, liền nên chôn vào trong dòng sông lịch sử. Dựa vào một chút tà pháp từ trong dòng sông lịch sử bò ra. Còn muốn lại đạp vào đỉnh phong sao? A, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Dương Tranh, hướng về phía Bắc Minh thần đế bên kia tiện tay chảo một cái. Liễu thi cha mẹ cùng cái kia hầu tộc, thoáng cái liền nắm qua tới. Giống, phía trên, to lớn mặt người. Hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng cuồng nộ bào hao. Nó, sinh khí, tựa hồ là bởi vì Dương Tranh cướp đi thuộc về nó đồ vật, lại tựa hồ là bởi vì Dương Tranh mới vừa nói những cái kia. Nhưng mà, Dương Tranh đều lười nhác xuất thủ, đi đối phó cái này to lớn mặt người. Bắc Minh thánh nữ, vật này, ngươi có thể hay không đối phó? Dương Tranh hỏi Bắc Minh thánh nữ, có thể thử một lần. Bắc Minh thánh nữ ngẩng đầu lên nhìn một chút này to lớn mặt người, nhẹ nhàng gật đầu, giống, to lớn mặt người lại là gầm lên giận dữ, nhìn chằm chằm Bắc Minh thánh nữ, một trương gương mặt khổng lồ trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Phảng phất là muốn một cái đem Bắc Minh thánh nữ nuốt một dạng. Vật này là các ngươi Bắc Minh thần tộc nhất tộc tiên tổ tàn hồn đi. Dương Tranh nói, nó xác thực là Minh tổ tàn hồn. Thần tộc hao phí vạn năm công, liền là muốn sống lại Minh tổ. Cũng là bởi vì dạng này, trong thần tộc mới phân là hai phái. Bắc Minh thánh nữ gật đầu, nói nhìn về phía Liễu Thi, vị cô nương này tiên tổ Minh Chiến là Minh tổ đệ tam tử, 10 vạn năm tuế nguyệt trước đó, thần đế hy vọng Minh Chiến huyết tế, dùng sống lại lão tổ, Bất quá, Minh Chiến cự tuyệt, về sau rời đi thần tộc, đi Nam Cực Thiên Vực, thánh nữ nhất mạch, cùng Minh Chiến lão tổ chính là một phái. Thì ra là thế, sáng lập Bắc Minh võ viện vị kia, cũng không phải là bị Bắc Minh thần tộc khu trục, mà là bởi vì Bắc Minh trong thần tộc bộ mâu thuẫn mà rời đi. Cho nên, dựa theo Bắc Minh thánh nữ ý tứ, thánh nữ nhất mạch cùng thần đế nhất mạch là đối thủ một mất một còn. Khó trách, Bắc Minh thánh nữ trước đó sẽ bị đuổi giết, đến mức trọng thương trốn vào thần binh đại lục tiểu thế giới kia. Có chút mục nát đồ vật, liền nên mai táng rơi. Người cái này lão già, chỉ là một tia tàn hồn, lại thế nào cướp đoạt lực lượng, cũng không phải chân chính minh tổ. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Dương Tranh ngẩng đầu lên nhìn qua này to lớn mặt người, hí ngược cười nói, giống, to lớn mặt người, lần nữa cuồng hống, hô, hô, tức khắc, liền là cuồng phong gào thét. Một cỗ cường đại hấp lực, dùng to lớn mặt người này vực sâu một loại miệng lớn làm trung tâm. Phảng phất muốn đem cái này nhốt trên đất hết thảy đều thôn phệ. Cái này điểm hấp lực vô dụng. Dương Tranh nhàn nhạt lắc đầu, hộ thể lôi cương một mở, đem bên người đám người bao lại. Giống, to lớn mặt người lại một lần cuồng hống, lão tổ, thôn phệ ta đi, thôn phệ ta, ngươi liền có thể sống lại. Minh tổ vinh quang rung động tinh hà. Đột nhiên, Bắc Minh thần đế điên cuồng gào, chỉ gặp này to lớn mặt người hướng về phía Bắc Minh thần đế mở miệng một nuốt. Bắc Minh thần đế trực tiếp bị nuốt một cái. Giống, to lớn mặt người giây lát hơi thở sinh ra biến hóa. Bất quá mấy cái giây lát hơi thở, to lớn mặt người biến thành Bắc Minh thần đế. Lực lượng, siêu tuyệt lực lượng. Ha ha, Dương Tranh, Minh Tổ cùng ta dung hợp. Hiện tại ta liền là Minh Tổ. Ngươi, chết chắc. Không chung, Bắc Minh thần đế dồi dào lực lượng, tùy ý bạo phát. Hắn nguyên thần vậy mà không có bị to lớn mặt người thôn phệ, mà là này Minh Tổ tàn hồn cưỡng ép cùng hắn nguyên thần dung hợp. Bắc Minh thần đế đặc biệt thành công, từ thần đế cảnh bước vào thiên tôn cảnh, mà còn không phải một loại thiên tôn cảnh. Hắn khí tức còn tại điên cuồng kéo lên, mơ hồ có võ tổ thanh đế như vậy cái thế thiên tôn khí thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.